Naruto giữa đời thực Tokyo, chương 38, kiếm thuật LV3, góc truyện audio.com, translator, web literature Việt Nam, Xương Đảo rất lang rút thanh kiếm ra, và tấn công người chị lớn. Nhìn thấy mũi nhọn của thanh kiếm đột ngột lao vào, Xương Đảo Thanh Mỹ nheo ánh mắt lại và tập trung tinh thần vào chuôi kiếm. Loại kiếm nào có quyết tâm quyết định và sự rút lui của tương lai? Cô không thể nhìn thấy những điều tưởng tượng như vậy. Có thể phát hiện một điều chính là sau một thời gian không gặp. Và trình độ kỹ năng kiếm thuật của em ấy đã tăng lên một chút. Nhưng điều này là không đủ. Lên nha, Xương Đảo Thanh Mỹ quan sát kẽ hở của Xương Đảo rất lang. Và vung kiếm vào suýt gây ra tai nạn cho hắn. Em trai à, kiếm thuật của em vẫn chưa đạt đến độ. Kiếm thuật của nhà Xương Đảo không chú ý đến việc chặn. Điều duy nhất cần phải làm là tấn công. Tấn công về phía trước, và lùi lại cũng tấn công. Cùng đối chiến với em trai có tinh thần như vậy, Xương Đảo Thanh Mỹ cũng có chút phấn khích. Nhìn thấy chị cả tấn công vào khe hở của mình, Xương Đảo rất lang, Taro Shiroshima, nở một nụ cười danh mãnh trên khuôn mặt, có một sự lừa đảo. Mặc dù rất lăng đang ở giữa căn bệnh, nhưng trong kiếm thuật, anh ta tuân thủ các đặc điểm của gia đình Xương Đảo. Nhưng nó cũng rất khác, cố ý lộ ra sơ hở nhằm để kẻ thù tập trung vào. Với kinh nghiệm phong phú của Xương Đảo Thanh Mỹ, cô đã nhanh trí thoát khỏi cái bẫy của Xương Đảo rất lang. Đồng thời dùng tay trái khống chế rất nhanh hướng của thanh kiếm. Và thanh kiếm đập mạnh trên đùi của hắn. Huỵch! Thanh âm của kiếm chạm vào trong thịt, chính mình còn bị em trai xảo hoạt, nhưng điều này vẫn rất mới lạ, chỉ mới là màn dạo đầu, cho dù đó là trận đấu kiếm đạo hay lừa đảo cá nhân. Cũng giải quyết vấn đề trong vòng vài giây, em thua, giọng điệu của Xương Đảo rất lăng nặng nề, một ngày bị bại cả hai trận, lần đầu tiên thua một người lạ, lần thứ hai đối với chị gái, đều là những thất bại thảm hại. Hai thất bại liên tiếp đánh vào đầu anh ta, làm cho bộ não hắn hỗn loạn rõ ràng. Cảm ơn chị lớn, Xương Đảo rất lang hiểu ra được. Hắn trước kia chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Thiên hạ ngoài kia còn biết bao nhiêu người tài giỏi có thể đánh bại lại hắn. Không chỉ Thủy Dã không, chị lớn, cũng có thể là người khác. Hắn trước kia chỉ ở trong cái vòng tròn hẹp của riêng mình. Cho nên mới có ảo tưởng không thực tế như vậy. Tên nam sinh gặp vào buổi chiều hôm nay quả nhiên tài giỏi. Có thể đánh bại ta giống như chị cả. Nếu mà tính điểm trong lời nói thì, ta Xương Đảo rất lăng 10 điểm, Thủy Dã không 80 điểm, chị ta là 100 điểm, thôi thua cũng không ngoan. Rất lang, em đã lấy lại được sự tự tin chưa? Chị cả à, em ổn mà. Có vẻ như căn bệnh chủ quan khinh địch của rất lang đỡ hơn rồi. Chà, rất tốt, giữ tinh thần này cho đến khi thi tuyển sinh đại học. Sau khi em đến trường đại học, em sẽ thấy rằng thế giới của kiếm thuật rộng như thế nào. Đến lúc đó thì em có thể cũng chiến đấu với các bậc cao thủ. Nhìn vào nhiệt huyết học tập tràn đầy của em trai mình. Xương Đảo Thanh Mỹ thở phào nhẹ nhõm. Và căn bệnh thứ hai là một cách tự an ủi. Đó là một lợi thế. Nếu bạn nói một loạt những lời không rõ ràng hợp lý. Em trai của chồng e có thể là chính mình. Khai sáng bản thân và ra khỏi góc. Vừa rồi thiếu chút nữa sẽ bị đánh bại bởi cú đánh của rất lang. Suýt nữa thì mất mặt. Về sau không bao giờ. Xem nhẹ em trai mình nữa. Có thể kinh ngạc cũng là chuyện tốt. Bây giờ nó chỉ là một nỗi đau trong cơ thể với một thanh kiếm gỗ. Những người luyện tập kiếm thuật có một tinh thần chiến đấu hiếu chiến. Nói rằng không bại, nhưng kỳ thật là rất háo thắng. Tính cách của rất lang rất quyết đoán, nhưng bản tính nó lương thiện. Nó rất dễ dàng bị người khác lợi dụng. Hiện tại ở trong môi trường học tập như vậy, lúc nào cũng có những tranh đua ganh ghét, rồi cũng bị cuốn vào những tranh chấp. Rồi sau đó dính tới các vụ án mạng cũng vì thói kiêu ngạo. Kiếm đạo cũng là loại thuật có tính hai mặt vừa bạo lực vừa rèn luyện. Là một công chức chính thức của chính phủ, Sương Đào Thanh Mỹ cũng hiểu rằng có một mối liên hệ không rõ ràng giữa võ đường và xã hội đen địa phương. Vì lợi ích của lòng trung thành và lợi ích, nó đại diện cho thế giới ngầm, và sau đó phá vỡ bàn tay, và có quá nhiều ví dụ về sự khốn khổ hoặc thậm chí bị cầm tù trong những năm cuối. Rất lang, sau này 100% cũng không thể đi theo con đường này. Đó chỉ là một cú là có thể đánh bại rất lác. Và hôm nay em trai cũng gặp phải một cao thủ. Tại sao hôm nay ngươi không chống đẩy? Tả Điền Thực Y nằm trên giường và lướt điện thoại, và nhìn vào Thủy Dã Không. Buổi tối hôm nay sau khi về nhà được một lần, Thủy Dã Không giơ cái ống lên rồi múa máy. Tả Điền miễn cưỡng buộc phải tham gia một lớp học kiếm đạo. Và cô giờ cũng đã biết rằng Thủy Dã Không đang luyện kiếm. Kiếm thuật của ta phải được cải thiện, Thủy Dã Không lẩm bẩm nói. Đã hơn nửa tháng kể từ khi đột nhập vào trụ sở của tổ chức nhà sư đó. Tung đao chém vào cả hơn 100 người ở đó, hắn cũng loáng thoáng cảm nhận được mức độ tăng lên của kiếm thuật. Rồi cuộc đụng độ vào ngày hôm nay, cuối cùng hắn cũng đã lên đến cấp độ thứ 3. Từ cấp 2 đến cấp 3, hắn ước chừng đã giết chết hơn 100 mạng sống. Tuy nói mạng người cùng kỹ năng tăng lên không có vấn đề gì. Việc giết người giết chóc sẽ không mang lại kinh nghiệm, nhưng từ hàng trăm trận chiến, việc giết dao không thể cải thiện. Xem những khó khăn của việc nâng cấp lên cấp 3, Tả Điền Thực Y nhìn Thủy Dã Không trong sự nghi ngờ. Kiếm thuật của hắn ngày hôm đó phải nói là đạt đến trình độ xuất thần. Còn có thể tăng lên nữa sao? Phải dùng kiếm bổ đôi cả ngọn núi Phú Sĩ thì mới hoàn thành hả? Kiếm thuật của Thủy Dã Không đã đạt đến cảnh giới của bậc thầy so với kiếm sĩ bình thường. Nhưng việc chết chóc đêm đó phụ thuộc nhiều vào tố chất thân thể áp đảo. Dưới ảnh hưởng của Trác Lạp, ngay cả ninja không có kiếm thuật cũng có thể tàn sát các nhà sư có mặt. Vì vậy từ quan điểm kỹ thuật, kiếm thuật của Thủy Dã Không là chưa đủ. Tuy nhiên, sau khi đập vỡ ba cấp nút cổ trai, Thủy Dã Không đột nhiên dừng các động tác lại. Hắn cầm trong tay một bình ống nước, nếu người luyện tập kendo nhìn thấy cánh đồng nước bằng một cây gậy rung và một cây gậy gỗ. Anh ta chỉ sử dụng một ống nước và chắc chắn sẽ cười và khóc. Ba cấp, mắt Thủy Dã Không nhìn chằm chằm vào ống nước, quan sát đỉnh ống nước. Trác Lạp vô hình hiện ra trên ống nước, bật mở đột ngột, sau đó, nó liên tục lắp lại và nổ tung, quay lại tiêu hao. Mồ hôi chảy ra từ trán của Thủy Dã Không. Hắn đang tìm kiếm cảm giác, tìm kiếm khoảnh khắc khi sự vật là một, ống nước ở một biên độ nhanh, và khoang rỗng phát ra tiếng thở dài đau khổ, và gió không chảy qua lại. Thủy Dã Không hít một hơi thật sâu và định đóng cửa sổ của căn phòng chật chội lại. Nhưng một cơn gió thổi vào cơ thể hắn, hắn không thể mô tả cảm giác này. Dường như có một bàn tay lớn vô hình giữa thiên đàng và trái đất. Gửi không khí cho hắn. Sau khi vận động qua lại cơ thể, hắn muốn đi ra ngoài thư giãn. Hắn cũng với thanh đao trong tay đã trở thành một chỉnh thể. Một đao, nó động đậy rồi, và Thủy Dã Không hướng về phía vòi nước và chém nó. Đây là một thanh kiếm nhanh vô song, nhưng theo ý nghĩa của Thủy Dã Không. Nó giống như một cánh cửa khổng lồ được đẩy bằng tay. Nó chậm và khó khăn, nhưng nó có thể được mở ra ngay lúc đẩy. Hay, thủy quản xẹt qua vòi nước cuồn cuộn không ngừng chảy ra theo dòng nước. Cuốn hay, một dòng nước liên tục chảy ra cọ rửa trong bồn rửa chén. Thủy quản xẹt qua trong nháy mắt, dòng nước đột ngột dừng lại, cũng không phải theo nguồn mà dừng lại. Thay vào đó, nó bị cắt giữa không trung, như thể một mảnh gỗ bị gãy từ giữa. Một đao, một đoạn dòng nước, gì gì, ước chừng một giây sau, dòng nước bị vỡ tiếp tục ngay lập tức. Dòng nước chảy liên tục không khác gì trước đây. Nếu không nhìn thấy nó, không ai có thể tưởng tượng rằng dòng nước đã bị cắt trong một giây. Hay, Thủy Dã Không thở phào nhẹ nhõm và đập vỡ ống nước đã bị biến dạng bởi anh ta. Chấm, cấp độ kiếm thuật thứ 3 đạt được, cần sử dụng thanh thép cho thực hành tiếp theo. Ôi, ngủ đi, nhìn thấy các động tác chặt đứt, Tả Điền chỉ nhướng mày, và rồi không còn ngạc nhiên nữa. Chấm, điều đáng ngạc nhiên, nó không phải là con dao để mở núi Phú Sĩ. Xem ra, dây thần kinh của Tả Điền đã được đào tạo thành thép. Cách chương.